Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, ngục giam trưởng bản chép tay. Trời phạt mũi tên rơi xuống khối thịt cây phía trên, sau đó mãnh liệt hướng về bốn phía nổ tung, phân hóa thành rồi vô số, tạo thành rồi một mảnh mưa tên, sau đó hướng về dưới phương không ngừng rơi xuống. Mỗi một cây trời phạt mũi tên rơi xuống, khối thịt cây huyết nhục liền sẽ bị cưỡng ép gọt xuống đến một khối. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, khối thịt cây liền không ngừng nứt ra. Thậm chí, đáy cùng khối thịt cây dung hợp lại cùng nhau cái bàn đều hiển lộ ra, giây lát, trời phạt mũi tên hình thành mưa tên dần dần biến mất. Khối thịt cây cũng bởi vậy triệt để biến thành rồi một đống thịt nhão. Cứ như vậy ngồi phịch ở kim loại cái bàn trên. Nhưng là, để người khiếp sợ là khối thịt cây vậy mà còn chưa chết vong. Những cái kia khối thịt như cũ tại kim loại cái bàn trên ngọ nguậy. Không thể không nói, khối thịt cây sinh mệnh lực thực sự cường hoành đến rồi khó mà tưởng tượng trình độ. Đây chính là ép Diệp Sắt đồng thời đem thần phạt cùng trời phạt hai mũi tên toàn bộ đều dùng ra đến. Rồi, bất quá, khối thịt cây trước mắt trạng thái, cho dù còn chưa chết, nhưng cùng kéo dài hơi tàn không nhiều a khác biệt. Tiếp theo chỉ cần lại tiến hành cắt chém cùng tách rời. Để những cái kia nhúc nhích khối thịt triệt để mất đi sức sống là có thể rồi. Nhưng ngay tại Diệp Sát đi vào khối thịt cây nháy mắt, trong đó một miếng thịt khối đột nhiên bật lên mà lên. Sau đó một cây thịt đâm từ bên trong bắn ra đến, trực tiếp đâm trúng Diệp Sát bên hông. Phốc một tiếng, đem Diệp Sát bụng dưới một kích xuyên qua. Đáng chết, đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức để Diệp Sát sắc mặt biến xoay cong. Cần cổ không ngừng toát ra mồ hôi mịn. Abiter cấp tốc tiến lên, giơ lên cánh tay phải, kia quấn quanh ở cùng nhau dây leo sắc bén như đao. Hướng xuống chém xuống, liền đem khối thịt cho cắt nát, Diệp Sát khẽ cắn răng, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, sau đó rút ra ba cây kim hỏa, hướng lấy khối thịt cây ném đi. Tránh, Diệp Sát hướng lấy Abiter hô rồi một câu. Lập tức hướng về phía sau phi nước đài, thả người nhảy đến một chương kim loại đài phía sau. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng liền hướng lấy bốn phía đột nhiên nổ tung. Cuồn cuộn lấy, hướng về bốn phía đẩy ra, không khí phảng phất đều bốc cháy lên rồi đồng dạng, Diệp Sắt cảm giác được da thịt nóng hổi. Tiếp lấy làm ngọn lửa tản ra về sau, bạo tạc trùng kích khoan thai tới chậm, đâm vào kim loại cái bàn trên, vẻn vẹn một kích, liền đem kim loại cái bàn bị hất bay. Phịch một tiếng, Diệp Sắt cảm giác được phía sau tê dần, kia kim loại cái bàn đập vào rồi lưng trên, trực tiếp đem Diệp Sắt cho đánh bay ra ngoài, sau đó tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Chung quanh loạn thất bát tao đồ vật đều bị tung bay. Không ít đều rơi đập tại Diệp Sắt thân trên. Diệp Sắt duy nhất có thể làm sự tình, cũng bất quá chính là ôm chặt đầu, co lên thân thể, cũng không biết trải qua bao lâu. Dư âm nổ mạnh rốt cục dần dần lắng xuống. Diệp Sắt đem đặt ở thân trên đồ vật đẩy ra, ngồi tại mặt đất trên từng ngụm thở dốc lấy. Người đánh chết rồi khối thịt cây, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus. Người đánh chết rồi khối thịt cây, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, dung hợp hình dị biến tế bào. Người đánh chết rồi khối thịt cây, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, dung hợp hình hồng cầu. Chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ tập luyện. Thần bí âm thanh vang lên, cái này đời biểu lấy khó mà giết chết khối thịt cây rốt cục bị giết chết rồi. Cũng làm cho Diệp Sắt thở phào rồi khẩu khí, lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát thử dùng PDA cho Arbiter ra lệnh. Rất nhanh khác một bên vang lên một hồi vang động. Arbiter đẩy ra một đống đặt ở thân trên đồ vật đứng rồi lên. Diệp Sát thở phào. Arbiter không có bị nổ tan liền tốt. Lập tức Diệp Sát cầm ra băng gạc. Tại eo trên quấn quấn. Không phải quá để ý. Loại này không may. Chỉ cần dùng Alaska xiên bắt cá voi giết chết mấy cỗ zombie là có thể rồi. Đi đến khối thịt cây thi thể bên. Diệp Sát tùy ý lấy rồi khối thịt nát. Từ trong ba lô cầm ra Tố Phong túi chứa tốt. Khối này khét lẹt thịt nhão. Đối với Diệp Sát mà nói thế nhưng là tương đối quan trọng. Thiên Khải ban thưởng ba kiện đồ vật. Trong đó nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus. Là mũi nhọn zombie virus, ném đến toa ăn trực tiếp có thể đổi lấy 15 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát một đời trước cầm tới qua, cho nên rất rõ ràng giá cả, dung hợp hình biến dị tế bào giá cả cũng rất cao. Ném cho toa ăn có thể đạt tới 5 mai vàng khô lâu tệ. Càng quan trọng hơn là nếu như trong tay có cùng gen cường hóa cùng tế bào cường hóa có liên quan. Đồ vật có thể phối hợp dung hợp hình biến dị tế bào sử dụng, có thể tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Cuối cùng dung hợp hình tế bào máu, Diệp Sát cũng không rõ ràng, nhưng đoán chừng cũng sẽ không là cái gì kém cỏi đồ vật. Đương nhiên, còn có một đầu to lớn tin tức tốt, vậy liền là không chết 12 thí luyện thứ tư nhiệm vụ tập luyện rốt cục hoàn thành rồi. Không chết 12 thí luyện. Huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ ba thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ sáu thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ chín thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện. 4/12, phục sinh số lần, 3/4, lần thứ 5 thí luyện nội dung, đánh giết 2.000 đầu zombie, không thể tích lũy trước đó đánh chết số lượng, tiến độ, 0/2.000, đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên biến dị zombie, tiến độ, 0/1, đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại, tiến độ, 0/1, tiến vào lần thứ 5 thí luyện nội dung đã cải biến rồi, cái khác ngược lại là cải biến không nhiều, đơn giản tăng lên một lần phục sinh cơ hội, về phần không tử năng lực, muốn chờ lần thứ 6 thí luyện thành công mới có hạng thứ 2. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó dự định rời đi nơi này, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên ngừng chân. Trách mặt nhìn lại, tại Diệp Sát không xa địa phương, có một phiến vách tường bởi vì bạo tạc nguyên nhân mà sụp đổ. Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, kia vách tường mặt sau lại có một cái phòng nhỏ. Điều này khiến cho Diệp Sát hứng thú, không nghĩ tới nơi này lại còn có ẩn tàng khu vực. Tay cầm huyết long kiếm, Diệp Sát liền cẩn thận tới gần kia phiến vỡ tan vách tường. Bất quá, lần này Diệp Sát hiển nhiên đa tâm, căn phòng kia ước chừng 7-8 phẳng bộ dáng, quy mô cũng không thế nào lớn, một mắt liền có thể nhìn hết, không nhiều a biến dị zombie hoặc viễn cổ loại ẩn giấu đi. Đồng thời, bên trong căn phòng bài trí cũng vô cùng đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, đèn điện tự nhiên cũng là có, còn có một đài máy tính. Duy nhất đáng nhắc tới địa phương, giường là kim loại chế. Diệp Sát cầm huyết long kiếm gõ rồi một chút, phát hiện lại còn là thật tâm. Đồng thời giường bốn phía xung quanh, tổng có 8 cây anh hài cổ tay phẩm chất xích sắt. Một mặt kết nối tại giường đáy, một mặt treo lấy xiềng xích. Như thế vừa nhìn, nơi này có lẽ là dùng để cầm tù người dùng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng. Vì cái gì đem người cầm tù ở giường trên? Còn có tất yếu trong phòng bày lấy máy tính. có cơ hội dùng sao? Mà lại, cái bàn trên còn có bút máy, cùng một chút thư bản thảo. Diệp Sát thuận tay mở ra máy tính, sau đó cầm lấy trên bàn bút ký nhìn lại, lật ra tờ thứ nhất. Diệp Sát kém chút không có phun ra miệng máu đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.